Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1609, tùy ý nhiệm vụ 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới bị Trình A ăn cướp xong không hai ngày, Lâm Tịch đối mặt thao trường nữ F4 có điểm giờ khóc giờ cười. Cái này là truyền thuyết bên trong làm hảo sự tình tao lôi bổ chân thực khắc họa sao? Nhưng vấn đề là, bốn cái tiểu nha đầu không nhân thủ bên trong đều cầm ra hỏa, một cái cầm cây lau nhà, một cái cầm điều cây chổi. Buồn cười nhất là hình thể tương đối khổng lồ kia cái nữ sinh khả năng không có mặt khác công cụ nhưng cầm, lại sợ không có vũ khí, tay bên trong xách một bả cán dài sắt ki hốt rác. Lâm Tịch, xin hỏi bốn vị nữ hiệp, các ngươi là tới làm tổng vệ sinh sao? Dương Tình Nhi xem thấy này cái gọi Trình Lệ liền toàn thân đều khó chịu. Những cái đó vừa mới ăn no cơm đồ nhà quê nhóm chắc chắn sẽ không rõ ràng này cái Trình Lệ toàn thân trên dưới quần áo liền không có quá tiện nghi. Đặc biệt chân bên trên kia đôi Diadora giày thể thao, tối thiểu muốn hơn 300 khối, chỉ là toàn trường chỉ sợ cũng không có mấy người nhận ra này cái châu Âu bảng hiệu. Nàng nghe ngóng qua, nghe nói Trình Lệ ba ba trước kia là loại, hiện giờ nhà bên trong mở cái tiệm cơm, còn có cái xì dầu nhà máy. Nghe nói các nàng nhà rất có tiền, tại một cao trung những cái đó gà mái bên trong miễn cưỡng có thể tính là điều kiện không sai. Bất quá này dạng nhà quê cùng nàng Dương Tinh Nhi so với tới nàng chẳng phải là cái gì. Dương Tinh Nhi cho rằng Trình Lệ sẽ là ấn tượng bên trong liên miên bất tận lại ngốc lại ngại ngùng mang mắt kiếng thật dày, chất phác mà không thú vị chỉ biết là chết gặm sách cái gọi là học sinh tốt. Không ngờ đi nàng ban cấp mới phát hiện, nàng cư nhiên là cái so với chính mình cao ra như vậy nhiều, làn da trắng nõn lại thời thượng thanh xuân mỹ thiếu nữ. Đương nhiên. Này dạng Trình Lệ tại tử phụ mỹ mạo Dương Tinh Nhi trong lòng trừ rõ ràng không cách nào coi nhẹ thân cao bên ngoài không còn gì khác. Dương Tinh Nhi trong lòng còi báo động đại tác, nhưng là miệng bên trên lại nghĩ một đằng nói một nẻo mắng một câu. Sửu bắt quái, giá đỗ, nói đi, các ngươi hưng sư động chúng như vậy hẹn ta tới thao trường, không phải là muốn nô dịch ta cùng các ngươi cùng một chỗ quét dọn đi. Mặc dù bốn cái tiểu nữ sinh nhìn lên tới che mặt xương lạnh, đằng đằng sát khí. Nhưng là Lâm Tịch nhưng không nhớ rõ chính mình cái gì thời điểm đắc tội qua này dạng vài cái nhân vật. A, nàng là đúng hạn đi học tan học, ngoan ngoãn cố gắng đọc sách hào bảo bảo hào không? Xem Trình Lệ thế mà còn liếm mặt giả vô tội, Dương Tinh Nhi lập tức càng là giận không chỗ phát tiết. Này cái không giống bình thường phẩm học kiêm ưu liền là dựa vào này dạng ra về ngày thật câu dẫn kế tuyển dịch đi. Xem người kia tiện giảng, vì cái gì tìm ngươi tới ngươi chính mình không biết nói. Dương Tinh Nhi lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy bóng người chợt lóe, cổ mắt lạnh, nàng chưa kịp nghĩ rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình, ba tiếng đồng thời vang lên rít gào dọa đến nàng kém chút hiện trường bão tố nước tiểu. Ngậm miệng, lại gọi ta liền làm thịt nàng, Lâm Tịch mắt phong đảo qua ba thiếu nữ, lập tức thành công ngừng lại các nàng thanh âm. Tinh Nhi, nàng hắn, nàng có đao, cây lau nhà lại vô cùng nhuần nhuyễn. Điều cây chổi lại quét ngang thiên hạ, kỳ hốt rác lại quảng nạp bốn phía, đều mẹ nó so ra kém một bà cách thước dài tiểu đao có lực chấn nhiếp, ba vị bầy biện các loại POSS hiệp nữ dây túng. Tại kia, Dương Tinh Nhi vừa nghe thấy, có đao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai cái chữ, lập tức cũng là toàn thân run lên cầm cập, nàng rốt cuộc chỉ là cái vẫn luôn đọc sách cao trung sinh mà thôi. Ba cái nữ sinh có trí cùng nhau chỉ nàng cổ. Tiểu cô nương ra ra, đừng miệng đầy phun phân. Lâm Tịch gần sát nàng lỗ tai, ông cụ non nói. Bây giờ có thể hào hào nói chuyện đi. Nói đi, thần thần bí bí rốt cuộc gọi ta tới làm gì. Nàng bề bộn nhiều việc, hiện tại sản xuất nhà máy sáng lập sơ kỳ. Còn có rất nhiều nơi yêu cầu nàng này cái cầu đầu quân sư tới hoàn thiện. Trình Quốc Kiệt bất chi bất giác bên trong đã đem này cái khuê nữ xem như có thể thương lượng một ít sự tình người. Biết được chính mình cổ bên trên kia lạnh lẽo cảm giác là bắt nguồn từ một cây đao, Dương Tinh Nhi lập tức cảm giác tựa hồ kia đao đã cắt vỡ chính mình động mạch cổ, chính có máu tươi không ngừng lặng yên không một tiếng động cốt cốt chảy xuôi, toàn thân hư mềm, như không là Trình Lệ khác một cái tay đề chỉ sợ sớm đã sụi lơ tại mặt đất bên trên. Cho nên sự tình khởi nhân cơ bản đều là mặt khác ba cái nữ sinh ngươi một lời ta một câu, nghĩ chỗ nào liền nói tới chỗ nào. Bất quá Lâm Tịch tốt xấu là nghe rõ, liền nói này đó tiểu thí hải đi, là nào đó giao nãi nãi ngôn tình tiểu thuyết xem nhiều còn là nào đó dung ra tiểu thuyết võ hiệp quá độ trầm mê, không có việc gì một hai phải tìm đến nàng bào chế một chút kịch bản. Ai mẹ nó kiên nhẫn biết kia cái kế tuyển dịch là cái nào ba ba tôn. Người nói cho kia cái gì kế, ta Trình Lệ không là hắn cự tuyệt người khác tấm mộc. Đại trưởng phu hành sự quang minh lỗi lạc, yêu thích liền là yêu thích, không yêu thích liền là không yêu thích, không có việc gì liên lụy vô tội người khác tỉ như ta, liền có chút thất đức. Chính mình đặt tại đáy lòng thượng người chỗ nào cho phép người khác tùy ý nói xấu. Dương Tình Nhi nghe nàng này dạng chửi bới chính mình vương tử, lập tức vô cùng phẫn nộ, thậm chí đã quên cổ bên trên kia đem dao găm sắc bén, âm thanh nói. Kế tuyển dịch không là này loại người, ta không cho phép ngươi nói xấu hắn. Lâm Tịch đều muốn vỗ tay, thực sự là quá phù hợp này cái tuổi trẻ trung nhị thiếu nữ lời kịch. Vậy ngươi liền truyền cáo hắn, giống như hắn, ta đối thủ hạ bại tướng cũng không hứng thú. Cái gì thời điểm hắn có thể cầm cái toàn trường thứ nhất lại đến cùng tỷ biểu đạt tư mộ chi tình đi. Nói xong, Lâm Tịch lưu loát thu hồi thiên cơ chiếu ảnh làm bộ để vào chính mình cặp đựng sách bên trong. Bốn thiếu nữ lập tức thở dài ra một hơi, này thanh đao hạt tại là quá dọa người. Mặc dù không rất hài lòng Lâm Tịch thái độ, sự tình giải quyết phương thức cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong như vậy, nhưng là ở đây bốn người đầu óc còn không có ngốc đến mức phi thiên độn địa, ai đều có thể nhìn ra được, Trình Lệ thật đối kế tuyển dịch một chút ý tứ đều không có, cuối cùng này một lần hành động còn không tính quá thất bại. Thấy bốn thiếu nữ bước chân lảo đảo liền muốn rời khỏi tiểu thao trường, Lâm Tịch nghiêm nghị nói. Dừng lại, ta bảo các ngươi rời đi sao? Tàn học không cho ta về nhà, đem ta theo ban cấp vẫn luôn bắt đến nơi đây gió lạnh thổi, hiện tại liền như vậy xong. Sân trường bạo lực quyết không thể dung túng, bởi vì Lâm Tịch tay bên trong hiện giờ đã không có vũ khí, nhân số thượng chênh lệch thật lớn làm bốn cái nữ hài tử thanh âm bắt đầu đã có lực lượng. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Tình Nhi cả gan lấy đồng dạng âm lượng giống trở về. Lâm Tịch liếc mắt nhìn Dương Tinh Nhi bốn cái, lười biếng nói. Nếu gia hỏa đều mang đến, cũng đừng lãng phí rơi, các ngươi đem tiểu thao trường quét sạch sẽ lại đi thôi. Dựa vào cái gì, này lần không đợi Dương Tinh Nhi nói chuyện, cầm kia hốt rác cự vô bá nữ hải cũng giống lớn trở về. Mụ, không gia hỏa còn như vậy hoành, vừa rồi chúng ta là xuất kỳ bất ý bị ngươi ám toán, hiện tại còn sợ tay không tấc sắt ngươi. Tin hay không tin tỉ tỉ một túm kỳ đào ngươi cái nở tung vạn đóa hoa đào. Lâm Tịch cũng lười cùng với các nàng nói nhảm, nếu không thể đạo lý thuyết phục, kia lão tử liền vật lý thuyết phục. Bằng ta một cái đầu ngón tay liền có thể để ngươi nằm xuống. Cự vô bá nữ hài bên tai vừa mới vang lên một cái thâm trầm thanh âm, nàng liền cảm thấy chân oa tê dần, tiếp tục dưới xương sườn đau xót, như là đau xốc không bình thường bén nhọn đau đớn bỗng nhiên tư tán ra. Mắt thấy bình thường tốt nhất tỉ muội bị người khi dễ, hơn nữa còn là tay không tấc sắt người, ba người khác đều cầm vũ khí, nhào tới, biển người chiến thuật ý đồ hết sức rõ ràng. Chỉ là đáng tiếc, cùng béo muội từ đồng dạng, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, các nàng chính mình đều không hiểu rõ như thế nào hồi sự, liền tất cả đều toàn thân kịch liệt đau nhức nằm tại mặt đất bên trên. Muốn làm sống liền ra cây thanh. Không nghĩ liền vẫn luôn đau chết hào. PS, ngày mai thư hữu vòng mỗi ngày có thưởng đánh dấu hoạt động mở ra. Có vẻ như chỉ cần 10 giờ sinh động độ liền có thể giải tỏa nhận lấy tiểu lễ vật A. Hoan nghênh tiểu tiên nữ nhòm A, cách chương.